Thâm cung kế, chương 37, bắt giặc bắt vua trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, chiêu hoàng thái phi, beta, kỳ hoàng thái phi, ta là hoàng hậu, Lý Anh Lam là quý phi, cả ngày nàng ta khó chịu với ta, mách lẻo với hoàng thượng, điều này vô cùng bình thường, nhưng ta không ngờ rằng, nàng ta thật sự muốn ta chết. Tiết tử, bắt giặc bắt vua trước, tức là khi đánh trận phải bắt được kẻ địch chính, cao hơn một bậc, khống chế thủ lĩnh của địch, khiến cho lực lượng tổng thể của địch tan rã. Một khi quân địch mất đi người chỉ huy, sẽ không chiến mà bại. Một, cung nữ, bình minh vừa ló dạng, tiếng thét chói tai vang lên hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh của hoàng cung. Một đám cung nhân theo hướng tiếng hét mà chạy đến. Lúc này mới chú ý một tiểu cung nữ đang run bần bật bên Thái Dịch Hồ. Hai mắt nàng ta đầy hoảng sợ, run rẩy chỉ tay vào giữa hồ. Một thi thể nữ đang nổi lềnh bềnh. Mọi người vội vàng vớt thi thể nữ này lên. Thi thể đã bị ngâm nước hồ quá lâu nên sắc mặt trắng bệch. Thân thể sưng phù nhưng chỉ cần liếc mắt là mọi người có thể nhận ra. Người này là cung nữ Tiểu Tuệ bên người anh quý phi. Vừa hay hôm qua mưa lớn, mọi người đoán hẳn là khi đi qua hồ, Tiểu Tuệ không cẩn thận nên bị trượt chân rơi xuống, bấy giờ mới mất mạng. Vì là người của anh quý phi nên mọi người cũng không tiện đưa ra chủ ý, có người chạy đi báo cho hoàng hậu. Có người chạy đến đường Lê Cung truyền lời, hỏi nên giải quyết hậu quả thế nào. Mạch ca căn bản không muốn quan tâm đến chuyện này, chỉ nói để anh quý phi tự xử trí. Dù sao cũng là cung nữ thân cận, An Quý Phi sai người nhận thi thể về, không chỉ an táng mà còn sai người cho cha mẹ của Tiểu Tuệ một khoản tiền không ít, thậm chí còn tìm việc cho đệ đệ của Tiểu Tuệ. Cửu Hạ nói tất cả với Mạch Ca, căm tức, biết là nàng ta sẽ làm mấy chuyện bề ngoài để lừa cha mẹ Tiểu Tuệ mà. Trong cung này ai mà không biết, đến làm việc ở đường Lê Cung là vất vả nhất. Hở một tí là Lý Thị sẽ đánh chửi bọn họ. Ai biết rốt cuộc là Tiểu Tuệ chết thế nào chứ? Dừng một lát, nàng đoán, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tháng này đường Lê Cung đã chết hai cung nữ. Chuyện này thật kỳ lạ. Chẳng lẽ phong thủy của đường Lê Cung thật sự không tốt? Bị nguyền rủa sao? Đúng vậy, ngoài Tiểu Tuệ ra, dạo trước Thu Lê hầu hạ anh quý phi cũng chết ngoài ý muốn. Mạch Ca trầm ngâm một lúc mới nói, có phải do phong thủy hay không thì không biết, nhưng trong một tháng đã chết liên tục hai cung nữ. Bổn cung không tin đây chỉ là trùng hợp. Lý Anh Lam này rốt cuộc là đang làm trò quỷ gì đây? Cửu Hạ suy nghĩ, khi họ chết không ai nhìn thấy, nhưng nếu thật sự do Lý Thị làm, có lẽ là không hài lòng việc hầu hạ của họ. Nô tỳ nghe nói, từ sau khi cung nữ thiếp thân Thúy Vinh của Lý Thị chết, hở động một chút là nàng ta lại nổi cáu trong tẩm cung. Hầu như các cung nhân bên cạnh ai cũng bị thương. Có khi Thu Lê và Tiểu Tuệ là bị đánh chết. Mạch Ca gật đầu, bổn cung cũng nghĩ như vậy. Mấy hôm trước Tề Tần còn nói với bổn cung, nửa đêm thường nghe bên đường Lê Cung có động tĩnh rất lớn, phá giấc ngủ của người khác. Xem ra hiện tại ngay cả giả vờ Lý Anh Lam cũng không muốn làm nữa rồi. Tàn nhẫn độc ác mới là gương mặt thật của nàng ta. Chủ tử, cứ mặc kệ để nàng ta đánh chết mấy cung nữ nữa sao ạ? Tuy mạng của nô tài không đáng tiền nhưng bọn họ cũng là người, cũng không phạm lỗi lớn gì, chỉ là vận may không tốt mà thôi. Bị điều đến đường Lê Cung, nếu hầu hạ người khác thì các nàng ấy sẽ không chết sớm như vậy. Người yên tâm, hậu cung này còn chưa đến lượt nàng ta trắng trợn không kiêng nể gì. Hai, tặng người. Trong Phượng Nghi Cung, các phi tần đến làm lễ thỉnh an buổi sáng. Chỉ có mỗi anh quý phi là chậm chạp chưa đến. Đang lúc mọi người chờ đến mất hết kiên nhẫn, cuối cùng anh quý phi cũng khoan thai đến chậm. Nàng ta mặc trang phục trắng trang sức đơn giản, sắc mặt tiều tụy, mí mắt sưng đỏ, rõ ràng là vừa mới khóc, bi thương hiện hết ra ngoài dáng vẻ. Người khác cũng không tiện trách nàng ta đến muộn. Nàng ta thỉnh tội với Mạch Ca, đôi mắt đẫm lệ. Thần thiếp biết mình đến muộn làm cho hoàng hậu nương nương và các tỷ muội chờ sốt ruột. Cho nên dù là phạt nghiêm thế nào thần thiếp đều cam tâm nhận lấy. Mạch Ca vẫn không nói nghiêm phạt, chỉ quan tâm hỏi han, tăng sự của Tiểu Tuệ thế nào rồi? Người nhà nàng ấy vẫn mạnh khỏe chứ? Anh Quý Phi gật đầu, nghẹn ngào nói, Tiểu Tuệ gặp kiếp nạn này. Thần thiếp, thật sự là, đau lòng vô cùng, con bé còn nhỏ như vậy. Sao lại, không còn nữa. Nàng ta khóc đứt quãng. Thần thiếp, đã sắp xếp xong cho người nhà nàng. Đa tạ, Hoàng hậu nương nương, nhớ đến, thần thiếp thay nàng quỳ lại Hoàng hậu nương nương. Nói xong nàng ta là quỳ xuống dập đầu với Mạch Ca ngay. Mạch Ca không ngăn lại, nhìn nàng ta dập đầu ba cái thật mạnh mới ra hiệu cho cửu hạ nâng nàng ta đứng dậy. Trán anh Quý Phi bị bầm rất rõ, run run ngồi lại ghế của mình, thi thoảng rơi vài giọt nước mắt. Mạch Ca lại trấn an vài câu, người đã qua đời, người cũng đừng quá đau lòng, nên chăm sóc bản thân mới phải. Anh Quý Phi ảo não cười, có lẽ thần thiếp phúc mỏng, cung nhân bên cạnh cứ dần mất đi, chỉ để lại mình thần thiếp sống lẻ loi trên đời. Thần thiếp thật sự ngưỡng mộ Hoàng hậu nương nương, chẳng những có được ân sủng của bệ hạ, còn sinh đích trưởng tử, đây chính là điều mà bao người mơ ước mà chẳng được. Mạch Ca mỉm cười, người cũng là người lâu năm trong cung, sao lại coi nhẹ mình chứ? Dưới gối ngươi có một đôi song sinh thông minh đáng yêu, đây chẳng lẽ không phải là phúc trạch ân điển của trời xanh dành cho ngươi sao? Người đó, đừng nghĩ nhiều nữa, sau này nên thường xuyên đi dạo, như vậy mới có thể khiến lòng bớt trống trải. Hậu cung hòa thuận, anh Quý Phi gật đầu đáp vâng. Mạch Ca lại nói, đúng rồi, hiện tại chỗ ngươi đang cần người. Bổn cung cố ý để cửu hạ đến nội vụ phủ chọn mấy cung nữ thông minh lanh lợi cho ngươi. Bọn họ làm việc cần mẫn, ngươi hẳn là sẽ hài lòng. Đương nhiên anh Quý Phi từ chối. Mạch Ca cướp lời nói, bổn cung biết ngươi không quen dùng người lạ, nhưng bên cạnh ngươi không có người hầu hạ. Nói thế nào thì đường đường là Quý Phi, bên người không có thêm mấy người hầu hạ sao được chứ? Việc này bổn đã sắp xếp xong rồi, hẳn là giờ người của nội vụ phủ cũng đã tới, ngươi đừng từ chối nữa. Đã nói đến mức này, anh Quý Phi chỉ có thể đồng ý, đợi mọi người rời đi hết. Cửu hạ mới khó hiểu hỏi, biết rõ nàng ta không đánh thì mắng cung nhân, tại sao chủ tử còn muốn đưa họ qua đó? Huống chi họ là do chủ tử đưa tới, nàng ta sẽ nghĩ là chủ tử phái đến giám sát, e là sẽ càng trách phạt họ nặng nề hơn. Mạch Ca nở nụ cười, lắc đầu nói, người đoán sai rồi, vì là cung nữ cho chính bổn cung chọn tặng đến nên nàng ta mới kiêng kỵ. Ngược lại sẽ không dám đụng đến bọn họ. Một khi đánh chửi các nàng, chính là đánh vào mặt mũi bổn cung. Đến lúc đó bổn cung mượn cớ này chèn ép nàng ta, nàng ta chỉ có thể chịu đựng. Cho nên với tính tình của nàng ta, thà rằng để họ được yên chứ sẽ không để bổn cung tìm được cơ hội chèn ép nàng ta. Còn việc có nghi ngờ bổn cung cho người giám sát nàng ta hay không thì phải xem nàng ta nghĩ thế nào, nhưng nếu thật sự có thể dò la được bí mật gì, việc như vậy tại sao lại không làm chứ? Vẫn là chủ tử anh minh. Lúc này cửu hạ mới hiểu ra, ngưỡng mộ từ tận đáy lòng, nhưng nô tỳ còn một thắc mắc, rốt cuộc là chúng ta cứ để mặc nàng ta lớn lối đến khi nào ạ? Mạch Ca nhắm mắt lại, dựng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Một lúc lâu sau mới lên tiếng, đợi địch mệt rồi tấn công, bắt giặc phải bắt vua trước, việc này không thể nóng vội, sau lưng nàng ta còn có huynh trưởng và cả phủ tướng quân. Nếu đi sai một bước có thể sẽ ảnh hưởng đến sự an ổn của Giang Sơn xã tắc, cho nên chúng ta phải chờ, không động thì thôi, một khi động thì sấm vang chớp giật, lật đổ Hoàng Long, một, Hoàng Long. Phủ Hoàng Long, đô thành nước Kim thời xưa, nay là huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, sau dùng để chỉ sự hiểm yếu của địch. 3. Sinh nhật, đúng như lời Mạch Ca nói. Mấy cung nữ được điều đến đường Lê Cung chẳng những không bị hại mà ngược lại An Quý Phi có chút kiêng kỵ. Đường Lê Cung không xuất hiện tình trạng cung nhân vô cớ bị phạt nữa. Hậu cung yên ả hòa thuận trở lại. Đầu xuân trôi qua rất nhanh. Không mấy ngày nữa là đến sinh nhật của Cửu Hạ. Xưa nay Mạch Ca thương yêu Cửu Hạ. Vì để tạo cho nàng ấy niềm vui bất ngờ, Mạch Ca đã sớm cho người mời sư phụ Lạc Hạc Tử của nàng ấy vào cung để cùng mừng sinh nhật. Sư phụ nàng ấy là cốc chủ của Huyết Dược Cốc. Quanh năm du lịch thế gian. Ở những nơi đi qua đều hành y cứu thế. Diệu thủ hồi xuân. Bởi vậy được người đời ca tụng là diệu thủ thần y. Năm nay sư phụ đã 50. Cửu Hạ như là con gái của ông. Hai sư đồ họ đã nhiều năm chưa gặp lại nhau. Khi sư phụ xuất hiện, Cửu Hạ kích động chạy tới. Nước mắt không kìm được mà trào ra. Ôm ông ấy thật chặt. Mạch Ca thức thời lui ra ngoài. Hai sư đồ Cửu Hạ chắc chắn là có nhiều lời muốn nói. Nàng không quấy rầy nữa. Chuyên tâm chuẩn bị tiệc sinh nhật. Đến trạng vãng, cả cung vô cùng náo nhiệt mừng sinh nhật Cửu Hạ. Pháo hoa rực rỡ đủ sắc trong đình viện thắp sáng cả hoàng cung. Hoa lửa dập trời giống như muôn vàn vì sao trong ngân hà. Rực rỡ lung linh, lộng lẫy vô cùng. Hậu cung sắp khóa lại. Cửu Hạ tiễn sư phụ ra ngoài. Khi đi ngang qua một đường nhỏ vừa hay gặp phải anh Quý Phi đi dạo về. Dù trong lòng có không thích thì Cửu Hạ vẫn cung kính hành lễ. Anh Quý Phi nhìn bọn họ, lộ ra ý cười hiếm có. Nàng ta rút cây châm vàng điểm thúy nạm châu thạch xuống. Bổn cung nghe nói hôm nay là sinh nhật của ngươi. Hiện tại cũng không chuẩn bị được quà gì. Cây châm này mới làm đợt vừa rồi. Bổn cung tặng nó cho ngươi. Được chứ, Đam Mỹ Hài. Cửu Hạ đương nhiên là muốn từ chối. Ai biết nữ nhân này lại đang có ý đồ xấu gì? Anh Quý Phi không cho nàng mở miệng. Đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào nàng. Âm u lạnh lẽo nơi đáy mắt khiến người khác không rét mà run. Chấm, sao nào? Người gai mắt cây châm này sao? Hay là, bổn cung mới là người ngươi gai mắt? Cửu Hạ phủ nhận. Quý Phi nương nương hiểu lầm nô tỳ rồi. Nô tỳ chỉ cảm thấy nó quá quý giá. Không nhận nổi ạ. Anh Quý Phi đến gần nàng thêm vài bước, nhét cây châm vào tay nàng. Mũi châm sắc bén lập tức đâm rách ra Cửu Hạ. Màu đỏ của máu tương khiến cho cây châm càng thêm đẹp đẽ mà lạnh buốt. Anh Quý Phi dán vào tai nàng, thì thầm chỉ hai người có thể nghe được. Giọng âm trầm, bổn cung cho thì ngươi cầm đi. Tốt xấu gì cây châm này cũng có thể đổi không ít tiền. Nhân lúc còn sống mà giữ lại cho người thân. Đừng đợi đến khi ngươi chết rồi thì ngay cả tiền an táng cũng chẳng có. Cửu Hạ tức đến mức muốn cãi lại. Nàng ta lại nói. Về nói cho chủ tử của ngươi biết. Bổn cung chưa bao giờ quên Thúy Vinh chết như thế nào. Ngươi bảo nàng ta chờ đó. Rồi sẽ có ngày. Bổn cung tự tay cắt đầu nàng ta để tế Thúy Vinh. Nói xong. Nàng ta ngạo mạn hiên kiêu căng phất tay áo rời đi. Cửu Hạ siết cây châm. Hận không thể quăng nát nó nhưng sư phụ đang ở đây. Không nên để ông lo lắng cho mình. Nàng vờ như không xảy ra chuyện gì. Tiếp tục cười muốn đưa ông ra cung. Ngược lại Lưu Hạc Tử vẫn luôn nhìn về hướng anh Quý Phi rời đi. Ngay cả mắt cũng chẳng chớp. Giống như muốn nhìn thủng một lỗ trên người nàng ta. Nàng hỏi, sư phụ, người đang nhìn gì vậy ạ? Lưu Hạc Tử cau mày. Hồi lâu sau mới tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy kỳ lạ, mặt của nàng ta, hình như, Cửu Hạ lập tức có hứng thú, kích động hỏi, sư phụ, mặt nàng ta sao ạ? Cuối cùng ông lắc đầu, không có gì, có thể là ông già ta hoa mắt. 4. Thanh Từ, gần đến cuối năm, một trận tuyết lớn ồ ạt đổ xuống, sau khi tuyết rơi dày đặc là cảnh tuyết hiếm thấy. Hoa mai trong ỉ mai viên nở rộ, giữa hoa tuyết trắng tinh không tì vết tựa như nốt chu sa giữa mày mỹ nhân. Vô cùng lộng lẫy, xinh đẹp xiết bao, tất nhiên Mạch Ca không thể bỏ qua cảnh đẹp thế này. Mời Hoài Dương Hầu phu nhân Đông Tự đến, hai người nắm tay cùng ngắm mai trong tuyết. Khi hai người còn đang đắm chìm trong cảnh đẹp, chợt nghe tiếng động rất lớn từ phía xa, thi thoảng còn kèm theo tiếng khóc lóc cầu xin. Mạch Ca và Đông Tự nhìn nhau, bước nhanh về hướng đó. Khi đến gần thì thấy cảnh tượng thế này. Trên con đường đá cuội phủ đầy tuyết trắng, một bộ diêu điểm thúy hình song loan bằng sợi vàng khảm bảo thạch đỏ rơi trên đất. Ánh tuyết trắng vô cùng chói mắt. Tề tần của Ngọc Lan Uyển đứng một bên như hoa lê ướt mưa. Run bần bật, trên mặt còn có dấu tay màu đỏ rất rõ. Thị nữ mỹ sầm của nàng ngồi dưới đất. Y phục bị tuyết thấm ướt một mảng lớn. Khuôn mặt tái nhợt, yếu ớt vô lực. Vạt áo trước ngực còn hiện rõ dấu chân. Mà đứng đối diện họ là cung nữ thiếp thân Thanh Từ mà anh Quý Phi mới thu. Phía sau nàng ta còn có mấy thái giám của đường Lê Cung. Ai cũng đang nhìn chằm chằm. Ánh mắt hung ác, nhìn thấy Mạch Ca đến. Thanh Từ muốn mở miệng thì Mỹ Sầm đã bò tới trước người Mạch Ca. Dập đầu bình bịch, trán bị thủng cũng không dừng lại. Vừa khóc vừa nói. Hoàng hậu nương nương cứu mạng. Xin ngài nhanh cứu tiểu chủ. Mong ngài đến, nếu không không biết tiểu chủ còn bị giày vò thế nào nữa. Mạch Ca biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Thanh Từ nóng nảy, vội giải thích. Bẩm hoàng hậu nương nương. Không phải như ngài thấy đâu. Nô tì không có. Mỹ Sầm lập tức ngắt lời. Không phải người thì còn ai chứ? Tiểu chủ chỉ vô tình chạm vào ngươi một cái. Ngươi bèn mang anh Quý Phi ra ép tiểu chủ. Còn cố ý ném bộ diêu trong tay xuống vu cáo tiểu chủ đụng hỏng. Tiểu chủ nổi giận tranh luận với ngươi. Ai ngờ ngươi đá ta còn chưa tính. Lại còn đánh tiểu chủ. Dù gì ngươi cũng chỉ là một nô tài. Sao có thể đánh chủ tử chứ? Không chỉ đánh thôi. Ngươi còn mắng. Mắng chủ tử nhà ta là kẻ vô dụng. Ngay cả sách giày cho ngươi cũng không xứng. Không phải ngươi ỷ vào anh Quý Phi sau lưng mình sao? Nếu không có ngài ấy, ngươi dám kiêu ngạo như vậy à, nô tì không làm. Mỹ Sầm, ngươi đang nói lung tung gì đó? Có nói lung tung hay không? Mọi người đều nhìn ra. Phải, người sau lưng ngươi có thể nói chuyện thay người. Nhưng người làm trời nhìn, ngươi chạy không thoát đâu. Huống chi hoàng hậu nương nương mắt sáng như gương. Ngày ấy nhất định sẽ phân biệt được sự thật. Chủ trì công đạo cho tiểu chủ nhà ta. Hai người tranh cãi ồn ào. Cửu hạ hét lớn một tiếng. Tất cả yên lặng cho ta. Mạch Ca nhìn hai người hồi lâu. Sau đó chuyển tầm mắt lên người đám thái giám. Ánh mắt hơi tối lại. Các ngươi nghe cho kỹ. Bổn cung chỉ nói một lần. Nếu các ngươi nói thật, chuyện này sẽ cho qua, nhưng nếu như nói dối, lập tức kéo xuống mỗi người 100 trượng. Các ngươi hiểu chứ? Mấy người lo lắng thấp thỏm. Nhao nhao quỳ lại, gật đầu như dã tỏi. Mạch Ca vô cùng hài lòng. Nhẹ nhàng hỏi, trong hai người họ rốt cuộc là ai nói thật? Một người trong đó sợ đến mức nói lắp bắp. Bẩm, hoàng hậu nương nương. Thật ra, cửu hạ không nhịn được quát lớn. Mau nói, bấy giờ hắn mới tiếp tục nói. Thật ra Mỹ Sầm nói không sai. Thanh Từ, nàng ta được Quý Phi nương nương lệnh đến chân bảo tư lấy bộ diêu mới làm. Khi đi qua đây đụng phải Tề tiểu chủ. Lúc đó Tề tiểu chủ đang ngắm hoa nên không chú ý nên hai người đụng nhau. Tề tiểu chủ vội nhận lỗi. Nhưng Thanh Từ, không cắn mãi không buông. Mắng chửi Tề tiểu chủ. Còn cố ý ném bộ diêu xuống đất. Nói là Tề tiểu chủ đụng hỏng. Dừng một nhịp, hắn liếc nhìn Thanh Từ một cái rồi nói tiếp. Nàng ta tát Tề tiểu chủ một bạt tai. Lại đá Mỹ Sầm, cuối cùng còn tuyên bố. Chỉ cần nàng ta ở hậu cung này một ngày thì sẽ không để Tề tiểu chủ sống yên. Mạch Ca gật đầu, lời của ngươi nói đều là thật à? Người nọ phát thề, tỏ vẻ hoàn toàn nói thật. Đến lúc này mà Thanh Từ vẫn không biết ăn năn, còn cố gắng giải thích. Hoàng hậu nương nương. Bọn họ đều đang lừa ngài. Nô tì thật sự không là gì cả. Ngài nhất định phải tin nô tì. Mạch Ca lạnh lùng nhìn Thanh Từ. Không muốn nghe bất kỳ lời giải thích gì từ nàng ta. Lớn tiếng nói. Nô tì to gan. Thân làm nô tài lại dám dĩ hạ phạm thường. Đánh chửi chủ tử. Theo hình phạt của hậu cung. Cắt lưỡi xung vào quân dịch đình. Suốt đời làm nô không được ra khỏi cung. Thanh Từ tuyệt vọng ngất đi. Tề Tần kéo Mỹ Sầm không ngừng dập đầu cảm ơn Mạch Ca. Đông Tự đi lên vài bước nâng Tề Tần dậy. Cười nói, người yên tâm, hoàng hậu nương nương ghét nhất là loại nô tài chó cậy gần nhà. gà cậy gần chuồng, nhìn chủ tớ tề tần rời đi. Đông tự lẩm bẩm, tuy đã trừ đi nô tài ác độc, nhưng chủ tử sau lưng vẫn còn. Không biết còn bao nhiêu người phải bị nàng ta hãm hại. Mạch Ca kiên định trả lời. Nhanh thôi, ta tin thắng lợi đã ở trước mắt. Nam, tranh vẽ, sau khi nghiêm khắc trừng trị Thanh Từ, Mạch Ca vốn tưởng rằng sẽ bị anh Quý Phi khiêu khích làm khó làm dễ. Ít ra cũng sẽ giống như mọi khi, nổi giận đùng đùng chạy đến Phượng Nghi Cung làm ầm ĩ một trận. Nhưng điều khiến Mạch Ca kinh ngạc là, đường Lê Cung gió êm sóng lặng, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Điều này không giống với tính tình của Lý Anh Lam. Hồi trước lúc Thúy Vinh chết, Lý Anh Lam từng đến Phượng Nghi Cung quậy một lần, cả ngày nói mấy lời khó nghe, còn ở nguyền rủa trước mặt Mạch Ca nói nàng chết không được tử tế. Nhưng lần này Thanh Từ gặp chuyện không may, ngay cả bóng của Lý Anh Lam cũng chẳng thấy, dường như không phải là chuyện quan trọng gì với nàng ta. Mạch Ca đang cảm thấy kỳ lạ thì Cửu Hạ vội vàng vào điện, còn trình một tờ giấy lên. Nàng nói, chủ tử, vừa nãy Di Hà đến, nàng ấy là một trong những cung nữ đưa đến đường Lê Cung, vẫn luôn bị phân công quét tước ở đình viện. Sáng hôm qua Thanh Từ lén nhét một tờ giấy vào tay nàng ấy. Nàng ấy chưa kịp dò hỏi thì Thanh Từ đã bị sai Đế Chân Bảo Tư lấy bộ diêu. Sau nữa thì Thanh Từ đã chẳng thể mở miệng. Lúc này Di Hà mới đem tờ giấy này đến. Mạch Ca mở tờ giấy ra. Trên đó là bức tranh nguệch ngoạc do Thanh Từ vẽ. Cung nữ đều không biết chữ nên Thanh Từ chọn vẽ. Chỉ là nét vẽ này thật sự không đạt yêu cầu, rất khó phân biệt. Mạch Ca nhíu mày nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng nhìn ra được trên giấy vẽ hai khuôn mặt người. Một khuôn mặt không có ngũ quan, khuôn mặt còn lại thì là mặt người hoàn chỉnh. Cửu Hạ nói, chủ tử, nàng ta vẽ cái này là có ý gì? Mạch Ca lắc đầu, điều này phải hỏi bản thân nàng ta mới biết được. Tiếc là bây giờ nàng ta không nói chuyện được. Chủ tử, có thể căn bản bức tranh này không có ý nghĩa gì. Thanh Từ xảo trá độc ác, ai biết đây có phải là quỷ kế của nàng ta hay không? Lấy nó rời tầm mắt muốn chủ tử thả nàng ta ra. Không đúng, Mạch Ca nghĩ một lát rồi nói tiếp. Thanh Từ đưa tờ giấy này khi nàng ta còn chưa biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Lại càng không biết ta sẽ phạt nàng ta. Sao lại có ý tưởng xin ta thả nàng ta ra? Đúng rồi, chuyện này như là nàng ta đã chuẩn bị trước. Nhưng cũng không thể xác định có phải do Lý Thi bày mưu đặt kế cho nàng ta làm như vậy không? Thanh Từ xấu xa như vậy, không chừng phía sau lại có bẫy dập gì. Chỉ chờ chủ tử nhảy vào. Mạch Ca không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bức vẽ trước mặt. Không hề nháy mắt, ánh mắt chăm chú như là muốn xuyên qua tờ giấy. Cửu Hạ thấy vậy hiểu là chủ tử đang suy ngẫm nên cũng không lên tiếng nữa. Nàng ta cũng chăm chú nhìn tranh. Hai khuôn mặt sắp bị nàng ta nhìn đến mức nhòa đi. Ngay khi nàng ta sắp bỏ cuộc thì chợt nhớ tới gì đó. Chủ tử, nô tỳ mới nhớ ra, sư phụ cũng từng nhắc đến mặt. Mặt, chuyện thế nào? Nô tỳ cũng không rõ lắm ạ, lúc đó Lý thị làm khó nô tỳ. Sau khi nàng ta rời đi sư phụ buột miệng nhắc đến, nói là mình nhìn lầm rồi. Nhưng xưa nay ánh mắt của sư phụ rất chuẩn. Nô tỳ nghi ngờ có lẽ thật sự có gì đó. Nghĩ tới đây, Cửu Hạ vội vàng lấy giấy bút ra chuẩn bị viết thư. Không được, việc này không chờ được. Nô tỳ mời sư phụ đến một chuyến. Mạch Ca tỏ vẻ đồng ý, cuối cùng thong thả nói. Nếu muốn biết bức tranh này có phải là gian kế của Lý Thị hay không, chúng ta còn phải xác định một việc nữa. 6. Tiệc trà. Khi đến đợt tiến cống hàng năm, tiểu quốc Tây Vực dâng lên một bộ trà cụ hiếm có độc đáo bằng pha lê để biểu thị thành ý. Pha lê là chân bảo của Tây Vực, chế tác hoàn mỹ, giá cả đắt đỏ, bao nhiêu tiểu quốc nguyện lấy thiên kim để đổi đều không được. Có thể thấy nó có giá trị liên thành. Hoàng thượng có được bộ trà cụ vô cùng vui vẻ, cho người đưa đến Phượng Nghi Cung. Mạch Ca cũng thích vô cùng, cầm trên tay xăm soi, dù sao cũng là món đồ hiếm có. Lấp lánh trong suốt, không chút tì vết, trong hơn cả lưu ly và thạch anh. thậm chí có thể đếm được sợi tóc của bóng người đối diện. Hậu cung đều nghe nói hoàng hậu được chân bảo hiếm có. Ai cũng muốn tới nhìn một lần cho đã mắt. Ngạch cửa của Phượng Nghi cung cũng sắp bị đạp vỡ. Cứ mãi như thế thì không được. Mạch Ca dứt khoát chọn một ngày thời tiết ấm áp lặng gió. Tổ chức một buổi tiệc thưởng trà ở Lâm Giản Đình. Nhân tiện cũng nếm thử trà được pha từ bộ trà cụ pha lê này ra sao. Ngay trước mặt mọi người, Cửu Hạ rót nước trà đã pha xong vào chung pha lê. Trà là loại trà mùa xuân. Trà xuân long tĩnh loại tốt nhất. Khác với ấm bằng tử sa, mọi người đều có thể nhìn rõ lá trà trong ấm pha lê khoe hết hình dạng duyên dáng của chúng. Mềm mại xanh tươi, khi thì giống thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy múa trong nước, lúc lại giống như đóa hoa đang nở rộ. Ánh nắng xuyên qua pha lê, tạo thành cầu vồng tuyệt đẹp với đủ màu sắc, tinh xảo vô cùng, mọi người nhìn đến ngẩn ngơ. Không ai mà không lộ vẻ ao ước, bàn luận vô cùng sôi nổi. Khúc quý nhân, pha lê này đúng là chân phẩm thế gian hiếm có. Đan Tiệp Dư, đúng đó, tần thiếp chưa từng thấy thứ gì tinh xảo đẹp mắt như vậy. Tề Tần cũng nói, chung pha lê, mây xanh nhạt, trong ấm ngập ánh sáng rực rỡ. Phong cảnh không gì sánh bằng. Trước đây chỉ cảm thấy lưu ly phỉ thúy rực rỡ lung linh. Tinh xảo đặc sắc, nhưng ở trước mặt pha lê đúng thật là thua xa. Dường như nó ôm trọn mọi cảnh sắc trong thiên hạ. Quá tuyệt diệu, anh quý phi vốn đã sinh lòng bất mãn với Tề Tần vì chuyện của Thanh Từ. Giờ nghe nàng lên tiếng thì không khỏi oán hận nghiêng đầu liếc nàng một cái. Đúng là thứ không có kiến thức, chỉ là chung trà pha lê thôi. Đáng để cả đám các ngươi ngạc nhiên thế à, bổn cung có nghe pha lê tuy là hiếm có nhưng rất thường thấy trong cung đình Tây Vực. Bổn cung thấy pha lê trong suốt không màu này căn bản không thể so được với lưu ly phỉ thúy. Cũng chỉ có các người xem thành bảo bối thôi. Ti nói như vậy nhưng tay nàng ta lại muốn cầm chung trà lên. Cửu Hạ kịp thời đoạt lấy. Anh quý phi không vui nhìn về phía Mạch Ca. Hoàng hậu nương nương có hơi hẹp hòi nhỉ. Thần thiếp chỉ muốn nhìn cũng không được sao. Cửu Hạ tức tối đương nhiên không muốn. Vẫn là Mạch Ca ôn hòa cười nói. Anh quý phi nói gì vậy? Hôm nay bổn cung lấy ra là để cho mọi người thưởng thức. Người muốn xem thì cứ xem đi. Anh quý phi đắc ý nâng chung trà lên. Đôi mặt đẹp mở to. Xoay tới xoay lui xem. Rõ ràng là rất tò mò nhưng ngoài mặt còn giả vờ thờ ơ. Thậm chí còn khinh thường. Tựa như chung trà pha lê chẳng đáng một đồng. Mọi người đều thấy rõ. Ánh mắt nàng ta ao ước đố kỵ. Hận không thể chiếm cho riêng mình. Ngày trước còn bị vẻ ngoài của nàng ta lừa bịp nhưng hiện tại hiểu rõ cách làm người của nàng ta. Bản thân không chiếm được thì cũng sẽ không cho người khác đạt được. Quả nhiên đúng lúc này, anh quý phi chợt thét lên một tiếng. Mặt mày kinh hoàng ném chung trà xuống đất. Chung trà bằng pha lê nhanh chóng bị nện vỡ trên đất. Mọi người đều bị dọa giật mình. Các mảnh nhỏ văng khắp nơi. Mọi người cuống quýt chạy ra xa để tránh. Ai cũng cảm thấy bất an. Trong lúc hỗn loạn không biết ai đẩy Khúc quý nhân một cái. Nàng ấy vốn ở gần anh quý phi. Đang định thoát đi thì trùng hợp lại bị đẩy tới chỗ có mảnh vỡ. Chân nàng ấy bị những mảnh vỡ trên đất cắt vài vết. Mà anh quý phi thì đã lao ra rất xa. Đợi mọi chuyện ổn định lại. Mọi người mới phái hiện thị nữ mới tĩnh văn của anh quý phi cũng lẫn vào trong đó. Nàng ta đứng gần Khúc quý nhân nhất. Chuyện đã rõ ràng, nhất định là dưới tình huống gấp gáp tĩnh văn đã đẩy Khúc quý nhân để cứu chủ tử. Khúc quý nhân vừa đau vừa ấm ức. Không ai vừa mát, lời năm miệng mười gì dầm nhỏ to. Quý phi nương nương đúng là lòng dạ hẹp hòi. Không so được với hoàng hậu nương nương bèn làm hư chung trà pha lê bệ hạ tặng. Nếu không phải nàng ta ném chung trà xuống thì sao Khúc quý nhân lại bị thương? Sau này nếu chúng ta được tặng gì đừng bao giờ để nàng ta nhìn thấy. Lòng dạ hẹp hòi thì thôi đi. Không ngờ nàng ta còn vì mạng mình mà không tiếc hy sinh người khác. Đây không phải là con người nàng ta sao? Ngày trước thị nữ Thúy Vinh chính là chết thay cho nàng ta. Nàng ta ấy chính là dẫm lên tính mạng của người khác mà tiến bước về trước. Anh Quý Phi nghe thấy không kìm được lửa giận. Các ngươi nói lung tung gì đó. Rõ ràng chung trà pha lê là do tự nó vỡ ra. Bổn cung vì sợ nên mới ném xuống. Sao lại thành bổn cung làm chứ? Các ngươi dĩ hạ phạm thượng. Bây giờ bổn cung có thể trị tội các ngươi. Các phi tần dù không dám nói nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào nàng ta. Cuối cùng vẫn là Mạch Ca lên tiếng. Được rồi, việc này mọi người đều thấy rõ. Anh Quý Phi còn có gì để nói? Thứ nhất, cố ý ném hư đồ thánh thượng ban thưởng. Đúng là tội bất kính. Thứ hai, thị nữ dưới trướng cố ý xô đẩy Khúc Quý Nhân, khiến nàng ấy bị thương. Đây là tội quản giáo không nghiêm. Người đứng hàng Quý Phi lại phạm vào hai tội. Bổn cung phạt ngươi đóng cửa ăn 50 ngày. Hơn nữa chép 30 lần. Nữ tác, nữ huấn, còn tĩnh văn, phạt đánh 20 roi. Anh Quý Phi lập tức phản đối. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Thần thiếp không phục, sắc mặt Mạch Ca chợt lạnh đi. Giọng điệu uy nghiêm, bổn cung là hoàng hậu của một nước. Lời đã nói ra từ Mã Nan Truy. Đây là mệnh lệnh, ngươi không phục cũng phải phục. Dù anh Quý Phi có thêm vài câu oán hận nữa cũng vô dụng. Cuối cùng gật đầu đồng ý, thần thiếp hiểu rồi. Đương nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh. Edit, Tuệ Quý Phi, Beta, Kỳ Hoàng Thái Phi, 7, Thiết Cục. Sau khi trở về anh Quý Phi lập tức phát một trận lửa giận thật lớn. Trong tẩm điện là một khung cảnh hỗn độn. Lọt vào tầm mắt đều là mảnh sứ bị ném vỡ. Bàn ghế càng là ngã trái ngã phải. Tĩnh Văn mới vừa chịu hình xong. Trên lưng gần như đều nhiễm máu đỏ tươi. Nàng ta nhịn đau quỳ trên mặt đất. Gian nan mở miệng. Chủ tử, đều là lỗi của nô tí. Đã khiến chủ tử bị liên lụy. Anh Quý Phi phát tiết xong thì tức giận đã vơi bớt một nửa. Nàng ta đích thân nâng Tĩnh Văn dậy. Nàng ta nói. Việc này không liên quan đến ngươi. Chuyện hôm nay chính là bẫy dập do con tiện nhân kia thiết lập. Huống chi người đầy cũng không phải ngươi. Ngươi cùng lắm cũng chỉ là chịu thay người khác thôi. Ngươi nhận mệnh của ca ca đến hầu hạ bổn cung. Còn chưa được mấy ngày đã bị phạt hình. Ngươi yên tâm. Khổ hôm nay ngươi phải chịu bổn cung nhất định sẽ khiến tiện nhân kia cũng phải nếm trải. Trong Phượng Nghi Cung. Mạch Ca đang nhàn nhã thưởng thức nước trà được ngâm ra từ bộ trà cụ pha lê. Trước kia ở Lâm Giản Đình cũng chưa kịp nhấm nháp chút nào. Lúc này tinh tế nhấm nháp một ngụm. Thanh hương thấm vào tận xương. Nhạt và lâu dài. Tận mắt trông thấy thì chén trà pha lê không hề bị vỡ. Nói chính xác hơn là thứ bị ném vỡ căn bản không phải là bộ trà cụ được Hoàng thượng ban thưởng kia. Cửa hạ vô cùng tiếc nuối nói. Thật dễ dàng cho Lý thị, chẳng qua chỉ bị phạt cấm túc và chép tay thôi. Nếu có thể trực tiếp định tử tội thì thật tốt biết mấy. Mạch Ca nói, người ấy à, vẫn là nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Chỉ dựa vào những thứ đó sao mà định tội nàng ta được chứ? Huống chi mục đích lần này của chúng ta cũng không phải là vì hãm hại nàng ta. Cửu Hạ, người có nhìn rõ ràng không đấy? Cửu Hạ đáp lại, chủ tử. Nô tỳ đã sớm sắp xếp đủ người ở bốn phía xung quanh. Bảo đảm nhìn thật rõ ràng. Nô tỳ dám cam đoan người đẩy Khúc Quý Nhân đúng là Tề Tần. Còn Tĩnh Văn chỉ là về sau nhân lúc hỗn loạn mà chen vào thôi. Mạch Ca gật đầu. Quả nhiên như ta đã đoán. Quan hệ của các nàng ta cũng không đơn giản. Xem ra chuyện của Thanh Từ có ẩn tình khác. Đúng vậy. Sở dĩ Mạch Ca tổ chức tiệc phẩm trà chính là vì truy tra quan hệ giữa Lý Anh Lam và Tề Tần. Mạch Ca không rõ vì sao Thanh Từ sẽ đưa tờ giấy cho Di Hà. Di Hà là người của nàng. Nói cách khác, tin tức trên tờ giấy này là muốn giao cho nàng. Nhưng vì sao Thanh Từ lại phải làm như vậy đây? Nếu theo lệnh Lý Anh Lam thì trong đó tất có bẫy dập. Nhưng nghĩ ngược lại. Nếu đúng là do Lý Anh Lam hạ lệnh thì chính là làm điều thừa. Bởi vì Lý Anh Lam biết rõ Mạch Ca sẽ không mắc cái mưu kế rõ ràng thế này. Cho nên hành động này rõ ràng là Thanh Từ giấu Lý Anh Lam. Nàng ấy muốn tìm Mạch Ca mật báo. Nghĩ đến đây Mạch Ca lập tức sinh ra hoài nghi về tranh chấp giữa Thanh Từ và Tề Tần. Lúc ấy nàng vẫn chưa chính mắt nhìn thấy. chỉ là thông qua vết bàn tay trên mặt Tề Tần và dấu chân đá trên ngực thị nữ của nàng ta mà suy đoán là do Thanh Từ Dĩ hạ phạm thượng. Động tay động chân, nếu sự thật lại không phải như vậy thì sao? Nếu tất cả những điều này chỉ là muốn để nàng hiểu lầm là do Thanh Từ làm thì sao? Mạch Ca đột nhiên suy nghĩ cẩn thận tất cả. Nhất định là Thanh Từ đã phát hiện ra bí mật của Lý Anh Lam. Nàng ấy không biết viết chữ nên đã vẽ tranh. Lý Anh Lam sợ nàng ấy nói ra đương nhiên muốn trừ bỏ cho sảng khoái. Lại thêm sự kiện hãm hại cung nữ bị trách phạt lúc trước. Nàng ta bèn liên thủ với Tề Tần trình diễn một màn. Mượn tay Mạch Ca rút lưỡi Thanh Từ. Nàng ấy đã không còn nói chuyện được nữa. Muốn chắc chắn những điều này nhất định phải làm rõ mối quan hệ giữa Lý Anh Lam và Tề Tần. Chén trà pha lê là quà tặng hoàng thượng tặng nàng. Nàng đương nhiên tiếc không nỡ đập. Vậy nên nàng để cửu hạ đi chợ đen tìm xem có hàng loại hay không. Pha lê vốn đã khó chế tác. Muốn chế tác ra một bộ cực kỳ hoàn mỹ như cống phẩm lại khó càng thêm khó. Quả nhiên đi theo cống phẩm còn có một bộ hàng loại hay. Tuy dưới đáy có tì vết nhưng lại không ảnh hưởng đến việc xem xét và sử dụng. Cuối cùng cửu hạ đã dùng bộ hàng loại hai này trong tiệc trà. Cửu hạ còn nghe nói pha lê khác với lưu ly hay phỉ thúy. Nếu đặt trong hầm băng một đêm rồi lại mang ra sưởi ấm. Sau một thời gian pha lê sẽ bị nổ mạnh. Lần này cửu hạ đã sớm tính toán xong canh giờ. Khi Lý Anh Lam vừa chạm vào chén pha lê vừa khéo chúng sẽ nứt vỡ. Nàng ta kinh hoàng ném chén trà xuống. Chén trà pha lê còn lại cũng nổ mạnh khiến cả đám người đều hỗn loạn. Lần này Mạch Ca chính là muốn nhìn xem trong thời khắc mấu chốt Tề Tần liệu có giúp nàng ta hay không. Cửu hạ đã sớm bố trí cung nhân tinh mắt ở khắp bốn phía. Mặc dù có đông đảo phi tần nhưng vẫn nhìn được rõ ràng đúng là Tề Tần đã đẩy Khúc Quý Nhân ra. Cứu Lý Anh Lam. Mà Tĩnh Văn chẳng qua cũng chỉ là nhân lúc hỗn loạn mà lẫn vào trong thôi. Về việc vu cho Lý Anh Lam phá hỏng ban thưởng của Hoàng thượng cũng chỉ là tiện tay chèn ép nàng ta một chút mà thôi. Cửu hạ nói, chủ tử, nô tỳ đã dẫn Thanh Từ từ dịch đình đến rồi ạ, chỉ là nàng ấy không nói nên lời. Ngôn ngữ của người câm cũng chưa học được. Mạch Ca hối hận vô cùng. Thở dài, cũng đành, là do ta nghe lời từ một phía. Hy vọng nàng ta còn có thể khoa tay múa chân nói được cái gì đó. Nhưng khiến các nàng thất vọng chính là Thanh Từ khoa tay múa chân hoàn toàn không hiểu là gì. Đến khi hỏi về bí mật của Lý Anh Lam, nàng ấy ngoại trừ ư ư hừ hừ thì là chỉ vào mặt mình, làm cho người ta chẳng hiểu ra sao. Mạch Ca mất kiên nhẫn, cảm thấy lãng phí thời gian bèn xua tay làm nàng ấy lui ra. Ai ngờ nàng ấy càng sốt ruột, đến nước mắt cũng sắp rơi xuống luôn. Đột nhiên Thanh Từ cởi áo ngoài của bản thân ra, vọt đến trước mặt cửu hạ mạnh mẽ lột áo ngoài của nàng ra, mặc lên người mình, hơn nữa còn lặp đi lặp lại động tác, ánh mắt cực kỳ gấp gáp mà nhìn chằm chằm các nàng. Mạch Ca hỏi thử, ngươi là muốn nói xuyên? Thanh Từ lắc đầu, thoát, vẫn lắc đầu, chẳng lẽ là đổi? Lần này Thanh Từ không ngừng gật đầu, lại chỉ mặt. Rốt cuộc Mạch Ca cũng hiểu được ý nàng ấy. Ánh mắt nhìn về phía Thanh Từ nháy mắt đã sắc bén lên. Ý ngươi là, bí mật của Lý Thị là đổi mặt. 8. Phế chuất. Đổi mặt là chuyện Mạch Ca không dự liệu đến. Nàng mới chỉ xem qua trên sách cổ lúc trước. Người thạo y sẽ dùng vũ khí sắc bén lột đi lớp da trên mặt sau đó thay bằng một lớp da khác. Sau đó dùng chỉ mảnh khâu lại. Bôi thuốc dán làm từ nguyên liệu đặc chế lên. Đến khi da mặt dung hợp lại căn bản sẽ không nhìn ra tì vết gì. Tì thuật đổi mặt thần kỳ thật nhưng lại phải chịu đựng nỗi thống khổ mà người thường khó mà chịu đựng được. Chẳng những phải chịu đựng nỗi đau lột da tức cốt mà còn phải trải qua thời kỳ quấn băng vải không thể thấy ánh sáng mặt trời. Lại càng phải chịu cảnh mỗi ngày treo lên khuôn mặt của người khác. Sống cuộc đời của người khác. Cho nên rốt cuộc là nhân tài bậc nào mới đi lực chọn đổi mặt. Mạch Ca chợt suy nghĩ cẩn thận lại. Từ sau cái chết của Thúy Vinh, cung nữ bên cạnh Lý Anh Lam cũng lần lượt chết đi. Xem ra tất cả cũng đều giống với Thanh Từ. Vì phát hiện bí mật nên bị diệt khẩu. cũng khó trách Lý Anh Lam đột nhiên thay đổi tính cách, trở nên xa lạ lại lạnh nhạt, âm ngoan và độc ác. Chỉ là Thanh Từ lại không biết người dưới lớp da mặt này là ai. Mạch Ca có thể chắc chắn, người này rất hiểu nàng. Nhìn lại những chuyện trước kia, nàng vẫn luôn cảm thấy có một đôi tay vô hình ẩn nấp trong bóng tối quạt gió thêm củi, luôn muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Nàng bỗng rất tò mò rốt cuộc người này là ai. 10 ngày sau, anh Quý Phi mang sách đã sao chép xong đến cho Mạch Ca thẩm duyệt. Rõ ràng là nàng ta vẫn còn phẫn uất, nhìn qua vẻ mặt đều là uể oải và bất bình. Ngược lại là Tĩnh Văn bên cạnh nàng ta không sao cả. Sắc mặt như thường, đi lại an ổn, dường như vết thương đã khỏi hẳn. Mạch Ca vẫy lui tất cả cung nhân, chỉ để lại có Cửu Hạ. Nàng tùy ý lật xem, tự nhiên nói, vậy là anh Quý Phi đã biết sai. Những chữ này nhìn đều rất đoan trang, linh động đa sắc, vừa nhìn đã biết chép rất nghiêm túc, tốn không ít tâm tư. Nếu đã như vậy, người chỉ cần nói xin lỗi với Khúc Quý Nhân thì việc này coi như xong. Thực tế thì những chữ này như rồng bay phượng múa, qua loa tác trách, có thể thấy được oán khí của người chép đã bay đến tận trời. Anh Quý Phi vốn đã bốc hỏa, nghe thế lại càng tức giận. Chuyện này vốn là bẫy dập do ngươi thiết kế. Ta chép những thứ này đã là cho ngươi đủ thể diện. Còn muốn ta đi xin lỗi? Đó là chuyện không thể nào. Ngươi tốt nhất nên bỏ cái suy nghĩ này đi. Nàng ta đã trở mặt hoàn toàn. Đến kính ngữ cũng không dùng. Mạch Ca nhìn gương mặt kia. Nếu không phải đã biết được sự thật, nàng đúng là không nhìn ra Lý Anh Lam lại là giả. Nàng cười, đúng, cả sự kiện này đúng là do bổn cung sắp đặt. Nếu ngươi có chứng cứ thì cứ tự nhiên đi nói cho người khác biết, nhưng vấn đề là tất cả mọi người sẽ chẳng ai tin tưởng ngươi. Trong lòng bọn họ ngươi chính là giáp tâm ác độc. Ngươi đã tư cố vô thân, còn có thể lấy gì ra đấu với bổn cung đây? Lại liếc mắt nhìn Tĩnh Văn một cái. Người huynh trưởng ngươi đưa đến, bổn cung sẽ không ngăn cản hắn đưa cung nhân đến cho ngươi, nhưng bổn cung dám cam đoan nhất định có đi mà không có về. Kết cục của các nàng sẽ giống như Tiểu Huệ, Thanh Từ, hoặc chết, hoặc tàn, chỉ có một con đường này, mà đời này của ngươi định sẵn là cô đơn lẻ bóng. Tận mắt chứng kiến các nàng rời đi, tư cố vô thân, cuối cùng chết già trong cung. Anh Quý Phi tức giận đến cả người đều run lên. Mạch Ca, người chớ có quá đáng. Nàng ta đứng đối diện với Mạch Ca, khoảng cách rất gần, nói từng từ một. Người thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Ngươi phạm vào một sai lầm chí mạng, không nên để lại những kẻ khác. Mạch Ca không sợ, ngược lại còn nhếch môi. Nếu ngươi dám ra tay thật, mấy năm nay cần gì phải trốn sau lưng người khác, không dám để lộ cái đuôi cáo của mình ra. Ngươi không dám, ngươi không muốn đẩy bản thân rơi vào hoàn cảnh không còn đường lui sớm như vậy. Đây là ngươi lo trước lo sau, sợ hãi rụt rè, định trước sẽ chẳng làm nên việc gì. Cho dù ngươi có dám thật thì bổn cung cũng là hoàng hậu. Trong viện còn có một đám người đang nhìn chằm chằm ngươi đấy. Chỉ cần ngươi có bất kỳ ý niệm nào sẽ lập tức đầu rơi xuống đất. Chẳng qua bổn cung đột nhiên nghĩ đến. Dừng một chút, Mạch Ca đứng lên bước về phía nàng ta, nhìn chằm chằm vào hai mắt nàng ta rồi nói, nếu ra tay với bổn cung, ngươi cũng vẫn phải chết. Không đợi Lý Anh Lam phản ứng lại, Mạch Ca đã vươn tay rút châm vàng trên đầu mình xuống, ra vẻ muốn đâm thẳng vào bụng dưới của mình. Anh Quý Phi đột nhiên hiểu ra, tay mắt nhanh lẹ vươn ra nắm chặt đầu châm. Hai người rơi vào thế giằng co. Một tiếng thét đột ngột vang lên. Lý Anh Lam, ngươi đang làm gì? Kế đó một khối ngọc bội đã đánh trúng tay nàng ta. Nàng ta đau đến buông lỏng đầu châm. Đứng ở cửa đúng là hoàng thượng đang mặc một thân long bào. Lúc này hắn đang hung tợn nhìn nàng chằm chằm. Nước mắt của Mạch Ca đã sớm đảo quanh hốc mắt. Ném châm vàng xuống lập tức nhào vào trong lòng hoàng thượng. Hoàng thượng đau lòng ôm lấy nàng, dốc sức vỗ nhẹ lưng nàng, an ủi nàng không cần sợ hãi. Hoàng thượng tận mắt chứng kiến nên chẳng cần thêm chứng cứ gì. Nhóm thị vệ phía sau đã vọt vào trong điện, ấn anh quý phi nằm trên mặt đất. Hắn không thèm che giấu sự chán ghét trong ánh mắt. Lý Anh Lam, trẫm nể mặt huynh trưởng của ngươi mà đã nhiều lần tha thứ cho ngươi. Nhưng ngươi chưa từng thu liễm hay tỉnh ngộ. Gan bướng hồ đồ, độc ác khó thuần. Cuối cùng trẫm cũng không thể chịu được ngươi làm nhiều việc ác như vậy nữa. Từ hôm nay trở đi phế bỏ vị trí quý phi chính nhất phẩm của ngươi. Biếm làm thứ dân, lập tức đưa đến lãnh cung. Đến lúc này Lý Anh Lam vẫn chưa hề giải thích, ngược lại còn thản nhiên tiếp thu. Chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm hoàng thượng và Mạch Ca đặc biệt âm u lạnh lẽo. Tựa như muốn lột sống bọn họ rồi ăn tươi uống sạch vậy. Thoáng chốc nàng ta đã cười rộ lên. Đừng cho là các ngươi đã thắng chắc rồi. Ai sống ai chết, tất cả còn chưa chắc chắn đâu. 9. Tạo phản. Đối với việc dễ như trở bàn tay đã trừ bỏ được Lý Anh Lam, Cửu Hạ vô cùng khiếp sợ. Hối hận tại sao không sớm làm như vậy. Cũng có thể tránh được bao nhiêu là bất hạnh. Nhưng Mạch Ca lại chỉ vỗ nhẹ đầu nàng ấy. Trong ánh mắt ngập tràn cưng chiều. Cô nương ngốc nhà ngươi. Làm như vậy cũng có nguy hiểm. Nếu không phải gần đây Lý Thị làm chuyện ác quá quyết tuyệt. Bại lộ bộ mặt thật. Chỉ dựa vào việc từ trước nàng ta giả bộ không tranh với đời. Dịu dàng khiêm tốn. Căn bản là sẽ không có ai tin nàng ta sẽ nổi sát tâm với ta. Đúng thế. Là nô tỳ ngớ ngẩn. Nàng ta giỏi nhất là giả bộ. Nhớ trước đây chúng ta cũng bị nàng ta lừa cho ăn bao nhiêu là khổ. May là mọi người đều đã thấy rõ bộ mặt thật của nàng ta. Nàng ta cũng coi như là làm ác gặp dữ. Tuy lời là nói như vậy nhưng hoàng thượng để năm sau mới xử tử nàng ta. Thời gian dài như vậy, ta vẫn sợ để lâu sinh biến. Mạch Ca mơ hồ có cảm giác bất ổn. Bệ hạ đã sớm không có tình cảm gì với nàng ta. Kéo dài đến năm sau cũng chỉ là không muốn vì nàng ta mà ảnh hưởng đến cơm tất niên thôi. Dù sao thì Lý lão tướng quân và Lý tiểu tướng quân đều sẽ đến dự tiệc. Chẳng qua là chủ tử à. Chúng ta thật sự không cần nói với bệ hạ chuyện nàng ta đổi mặt sao? Mạch Ca nặng nề thở dài. Hiện tại chúng ta không có chứng cứ. Nói lại có thể làm sao? Chỉ đáng thương cho cha con Lý Thị còn chưa biết con gái của mình đã chết từ lâu. Còn về chuyện rốt cuộc nàng ta là ai? Sợ là mãi mãi chúng ta cũng không biết được. Đêm giao thừa, hoàng cung vẫn tổ chức tiệc giao thừa náo nhiệt và long trọng như năm trước. Đông đảo văn võ bá quan tham gia. Đương nhiên cha con Lý Thị cũng đến dự. Sắc mặt bọn họ đều không đẹp. Người khác chào hỏi cũng đều chỉ miễn cưỡng cười cười. Khuôn mặt Lý Tận Trung lại càng tiều tụy. Tựa như đã già đi 10 tuổi. Ông là người luôn coi trọng thể diện. Nhiều thế hệ Lý Thị nhất tộc đều trung liệt. Trong sạch sạch. Chưa bao giờ xuất hiện kẻ có tội danh khi quân phạm thượng. Mưu hại hoàng thượng. Giờ phút này ông ngồi trong đám người chỉ cảm thấy mặt già hổ thẹn. Không còn mặt mũi đâu mà đối diện với quân vương. Còn Lý Uy, rượu và thức ăn trước mặt hắn ta không hề được động đến. Chỉ ngồi thất thần, dường như có tâm sự. Tướng lĩnh bên cạnh kính rượu đều bị hắn ta uyển chuyển từ chối. Ngoại trừ bọn họ, mọi người đều đắm chìm trong rượu ngon và mỹ nữ. Theo tiếng gõ mõ báo hiệu sang năm mới của thái giám cầm canh. Từng đường ánh sáng lộng lẫy nháy mắt lao vút lên trời. Mọi người đều ùa ra xem. Sắc màu rực rỡ đẹp đẽ đến cực điểm. Hoàng thượng cũng kéo tay Mạch Ca đi đến dưới mái hiên. 10 ngón tay đan vào nhau. 4 mắt nhìn nhau. Mọi người chúc nhau năm mới an lành. Hoàn toàn không chú ý đến trước cửa hoàng thành có một đám kỵ binh đang bước qua thần vũ môn chạy thẳng về hướng hoàng cung. Pháo hoa bắn liên tục một hồi lâu. Đến khi chút ánh sáng cuối cùng cũng biến mất nơi cuối chân trời. Lý Uy vốn vẫn đang ngồi im lặng đột nhiên hung hăng ném chiếc chén trong tay xuống khiến nó vỡ nát. Trong khoảnh khắc một vạn Lý gia quân đã bao vây Lăng Ba Điện chật như nêm ba tầng trong ba tầng ngoài. Ai có thể nghĩ đến. Hắn ta thế mà lại tiến hành binh biến. Hoàng thượng tức giận. Lý Uy, ngươi đây là đang làm gì? Lý Uy lạnh lùng nói. Chẳng lẽ bệ hạ không nhìn ra sao? Thần muốn tạo phản. Lý Tận Trung lập tức giơ tay cho hắn ta một cái tát. thân thể cũng theo đó phát run. Ông ta chỉ vào Lý Uy mắng. Súc sinh, sao mà ngươi dám? Ngươi đây là muốn đẩy Lý gia rơi vào tuyệt cảnh bất trung bất nghĩa. Ngươi làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông của Lý gia? Ta đúng là tạo nghiệt mà. Thế mà lại sinh ra loại tử tôn bất hiếu thế này. Hoàng thượng kính trọng Lý Tận Trung. Giọng điệu hòa hoãn. Lý tướng quân, nếu hiện tại Lý gia quân rút khỏi hoàng cung, trẫm có thể không truy cứu. Lý Uy đương nhiên nghe không lọt tai. Giọng điệu kiên quyết. Cha, nhi tử dù có phải đeo bêu danh trên lưng cả đời cũng phải giữ được tính mạng của tiểu muội. Chẳng lẽ ngài thực sự muốn nhìn tiểu muội bị ban chết sao? Ngài sẽ không thật sự tin tưởng tiểu muội thực sự mưu hại hoàng thượng chứ? Được, dù ngài có không tin tuổi muội, ngài có thể đi hỏi Tĩnh Văn. Nhi tử cố ý đặt nàng ta bên cạnh tiểu muội. Nàng ta đã chính mắt nhìn thấy tất cả đều là do hoàng hậu sắp đặt. Tiểu muội là vô tội. Đối mặt với thánh dụ, ngài có thể nghe sao làm vậy? Mặc kệ sống chết của tiểu muội, nhưng nhi tử thì không làm được. Cả đời Lý gia chúng ta trung tâm, hết sức trung thành tận trách, phi can lịch huyết, cuối cùng đến cả mạng của tiểu muội cũng không giữ được. Hoàng đế thế này chúng ta không chung cũng được. Đến cuối cùng Lý Tận Trung không nói gì nữa. Triều thần xung quanh sôi nổi ồ lên. Có chỉ trích cha con Lý thị đại nghịch bất đạo. Có lớn tiếng gào thét làm sao giữ mạng. Còn có người lớn tiếng thà chết không phục. Đêm giao thừa là thời điểm thủ vệ hoàng cung lỏng lẻo nhất. Hoàng thượng thông cảm cấm vệ quân đã vất vả cả một năm. Đặc biệt để đa số người về nhà ăn Tết. Chỉ chừa lại số ít thủ vệ hoàng cung. Đối mặt với một vạn Lý gia quân. Căn bản chẳng có chút phần thắng nào. Hoàng thượng gắt gao nắm chặt tay Mạch Ca. Trên mặt hắn không hề có sợ hãi. Ngược lại còn nổi lên tươi cười. Tươi cười của hắn càng sâu. Dịu dàng lưu luyến xưa nay chưa từng có. Hắn nói. Đừng sợ. Có ta ở đây. Mạch Ca nắm ngược lại tay hắn. Cũng chậm rãi nâng lên khóe môi. Gật đầu dứt khoát như chém đinh chặt sắt. Ta không sợ. 10. Giằng co. Lý Uy đã phái người đến lãnh cung. Rất nhanh Lý Anh Lam đã được đón đến. Trên mặt nàng ta đều là tươi cười của kẻ chiến thắng. Quả nhiên đúng như lời nàng ta đã nói. Ai sống ai chết còn chưa nói chắc được. Nàng ta nhào đến trước mặt cha và huynh mình. Gào khóc. Cha, đại ca, ta còn tưởng rằng đời này không còn được gặp lại hai người nữa chứ. Ta chỉ nghĩ nếu lúc còn sống có thể gặp lại hai người một lần. Đời này coi như không uổng. Nói xong nàng ta quỳ xuống. Liên tục gật đầu 3 cái. Lý Tận Trung vội vàng đỡ nàng ta dậy. Gắt gao nắm chặt tay nàng ta. Lệ nóng doanh tròng. Nửa ngày vẫn không nghẹn ra được một câu. Vẫn là Lý Uy lên tiếng trước. Tiểu muội, ta và cha đều sẽ không mặc kệ ngươi. Ngươi yên tâm. Chỉ cần có chúng ta ở đây không ai có thể quyết định sống chết của ngươi. Nhìn một nhà bọn họ cha con huynh muội tình thâm. Hoàng thượng lạnh lùng hỏi. Người một nhà các ngươi đoàn tụ. Kế tiếp thì sao? Tắm máu hoàng cung. Những lời này khiến Lý Uy im lặng. Hắn ta là một lòng muốn giữ mạng cho muội muội. Dù có phải trả giá thật lớn cũng không sao. Nhưng thật sự muốn tạo phản sao? Từ nhỏ hắn ta đã được phụ thân hun đúc. Trung quân báo quốc. Đến chết không hối. Cho nên khi còn niên thiếu hắn ta đã đi theo phụ thân ra chiến trường. Vì quân chủ và quốc gia mà cống hiến cả đời. Không cầu danh dự, không mong vinh hoa. Hiện tại thật sự muốn từ bỏ tín ngưỡng sao? Thật sự muốn biến thành kẻ loạt thần tắc tử đoạt quyền giết vua sao? Lý Tận Trung thấy vậy vội nói. Người phải nghĩ cho kỹ. Thiện ác chỉ trong một tia suy nghĩ. Bây giờ đổi ý còn kịp. Lý Anh Lam nóng nảy. Khóc lóc hỏi, cha, ngài muốn thấy nữ nhi chết sao? Đúng, nữ nhi chết không sao nhưng hoàng thượng sẽ bỏ qua cho các ngài sao? Ngài thật sự cho rằng mũi tên hắn đã bắn ra có thể quay đầu lại sao? Ngài sai rồi, nếu hiện tại thật sự thu tay lại, hắn sẽ lấy tội danh mưu nghịch để tru di cửu tộc Lý thị. Chẳng lẽ vậy thì không có lỗi với liệt tổ liệt tông Lý thị sao? Hai mắt nàng ta nhìn chằm chằm Lý Uy khẩn thiết. Đại ca, Tay ngươi nắm trọng binh, một nửa binh quyền Đại Tề nằm trong tay ngươi. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều sẽ nghe lệnh ngươi. Ngươi đừng do dự nữa. Lý Uy không nói gì. Nàng ta tiếp tục, nếu ngươi sợ tổ tông trách tội thật, chi bằng để cháu trai ngươi đăng cơ. Bọn họ là hoàng tử chính tông, danh chính ngôn thuận, người khác cũng không thể mắng chúng ta là loạn thân tặc tử. Lời này rất có tác dụng. Lý Uy lập tức quyết đoán. Đúng, cung đã bắn sao có mũi tên quay đầu. Đã đi đến một bước này thì không còn đường lui. Các huynh đệ lên, mắt thấy toàn bộ Lý gia quân đã rút ra bội đao. Chiến ý chạm vào là nổ. Lúc này Lý Uy lại cảm thấy một trận choáng váng. Đột nhiên ngã quỵ, tùy tùng bên cạnh vội vàng đỡ lấy. Hắn ta vốn tưởng chỉ là mệt nhọc. Ai ngờ nháy mắt tiếp theo cả người hắn ta đã không ngăn được run rẩy. Toàn bộ cánh tay, cổ, trên mặt của hắn đều xuất hiện tơ máu màu đen. Trong cơ thể dường như có vô số con sâu nhỏ đang gặm cắn lục phủ ngũ tạng. Đau đến thấu tim khiến cho hắn ta khó có thể thừa nhận. Chỉ đành rút chỉ thủ cắt rách làn da. Giống như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt đau đớn. Tay mắt tùy tùng lanh lẹ đoạt lấy chỉ thủ. Không có được sự hòa hoãn. Lý Uy chỉ có thể cắn chặt răng. Môi lưỡi đều bị hắn ta cắn đến chảy máu. Hắn ta gian nan nói. Là, rượu có độc, chủ tướng bị thương. Toàn bộ Lý gia quân đều dừng tay. Nhất thời không ai động đậy. Lý Anh Lam tức giận đến mắng to. Chấm, Mạch ca, người thật đê tiện. Kế đó nàng ta lại nhìn về phía Lý gia quân. Nôn nóng bất an hô to. Chấm, các ngươi còn đờ ra đấy làm gì? Chính là bọn chúng hạ độc hại đại ca ta. Các ngươi còn không nhanh đi báo thù cho hắn. Mạch ca cũng nói, hắn chúng chính là hủ cốt xuyên tâm tán do ngũ độc trùng phối ra. Nếu không có thuốc giải, trong vòng một canh giờ hắn nhất định sẽ chết. Các ngươi cũng có thể tắm máu Lăng Ba Điện. Dù sao có Lý Uy chôn cùng cũng coi như đáng giá. Lý gia quân rơi vào khó xử. Lý Uy chịu đựng đau đớn mà hô to. Chấm, không, không cần phải để ý đến ta. Các ngươi, nhất định, phải bảo vệ tốt, cha và muội muội của ta. Nhưng Lý gia quân không hề nhúc nhích. Mạch ca lại nói, bổn cung kính nể Lý tướng quân. Kiêu dũng thiện chiến, có gan đảm đương. Không tiếc hy sinh bản thân cũng muốn cứu muội muội ra. Chỉ là ngươi trả giá lớn như vậy có thật sự đúng người không? Lý Uy, ngươi, có, ý gì? Mạch ca, sách cổ ghi lại có loại thuật đổi mặt. Đổi ra mặt có thể biến thành một người khác. Mà nàng ta, căn bản không phải muội muội của ngươi. Chẳng lẽ ngươi chẳng có chút nghi ngờ nào sao? Vì sao đang yên đang lành nàng ta lại bị hỏng giọng nói? Từ đây âm thanh sinh ra biến hóa. Vì sao lúc trước nàng ta có một thân võ nghệ không thua binh lính trong quân nhưng đột nhiên lại bị thương thân thể. Từ đó không còn luyện võ nữa. Lại cả chuyện vì sao đôi song sinh nhi tử của nàng ta lại không có nửa phần dung mạo giống nàng ta. Đều nói tướng mạo con cái đều theo cha mẹ. Ngũ quan có sinh trưởng thế nào cũng đều sẽ theo khuôn mẫu của cha mẹ. Mỗi bên một nửa. Mặt mày tam hoàng tử và tứ hoàng tử đều có bóng dáng của hoàng thượng nhưng những chỗ khác lại chẳng có chút nào giống muội muội ngươi. Chẳng lẽ ngươi không thấy kỳ lạ sao? Trong lòng bổn cung, anh tỷ tỷ chân chính dũng cảm lương thiện, dịu dàng đôn hậu, nàng ấy khinh thường phân tranh trong hậu cung, lại càng không sử dụng thủ đoạn hạ lưu thấp kém. Nàng ta căn bản không xứng với khuôn mặt này của anh tỷ tỷ. Lý Uy im lặng suy nghĩ. Hắn ta đúng là có biết thuật đổi mặt. Lúc trước khi giao chiến với Lũng Tây đã có binh lính bị quân địch bắt đi. Chúng đổi mặt rồi lẻn vào ẩn nấp trong quân. Muội muội của hắn ta sẽ là như thế này sao? Thật ra hắn ta cũng đã sớm có phát hiện. Giọng nói hỏng thì cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ là chuyện tập võ này. Từ nhỏ muội muội đã giỏi võ. Bọn họ luyện tập rồi luận bàn. Võ thuật không hề dưới hắn ta. Cứ cho là sau khi vào cung có điểm kiêng dè nhưng có khi ngẫu nhiên nổi lên hứng thú cũng sẽ cầm kiếm. Tuy nhiên mấy năm nay nàng ta đúng là có thay đổi. Tựa như đã sớm quên sạch chuyện luyện võ. Dường như Lý Anh Lam đã sớm đoán được chuyện Mạch Ca sẽ tố cáo. Thong dong trấn định, Trào Phúng nói, người đúng là cái gì cũng dám biên. Kế tiếp nàng ta kể lại toàn bộ những chuyện lớn lớn bé bé đã từng trải qua một lượt. Ngay cả rất nhiều chi tiết nhỏ bé khi nàng ta ở chung với Lý Uy cũng không bị bỏ sót. Giống như nàng ta đúng thật là Lý Anh Lam vậy. Lý Uy hỏi nàng ta một ít vấn đề, nàng ta đều đáp lại không sai chút nào. Trải qua một lượt hỏi đáp, Lý Uy đã không còn nghi ngờ nàng ta nữa. Nàng ta cực kỳ đắc ý, Mạch Ca ơi Mạch Ca, đều đến lúc này rồi ngươi còn muốn hoa khôn xảo ngữ kéo dài thời gian. Cái gì mà thuật đổi mặt, quả thực là bịa đặt lung tung. Trên mặt nàng ta chẳng hề để ý nhưng thật ra nội tâm đã cực kỳ nôn nóng. Nàng ta căn bản chẳng thèm để ý đến sự sống chết của Lý Uy. Nàng ta chỉ muốn mau chóng kết thúc tất cả chuyện này. Vì thế nàng ta hô to. Lý Gia Quân nghe lệnh. Hai người phía trước đưa đại ca đi tìm ngự y giải độc. Những người khác lập tức đanh hạ hoàng cung cho ta. Sau khi thắng lợi luận công ban thưởng. Nhưng còn chưa đợi Lý Gia Quân chuẩn bị chiến đấu. Mấy chục mét bên ngoài xuất hiện một mũi tên nhọn giáng từ trên trời xuống. Chuẩn xác không chút chênh lệch cắm xuống trước mặt Lý Gia Quân. Cản bước chân của bọn họ. Theo một tiếng, tỷ tỷ, người vốn nên trở về Lan Quốc thăm người thân với phu quân Đông Tự và Hoài Dương Hầu Tống Liên Thành cùng nhau xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mà phía sau bọn họ là 3 vạn quân sĩ tinh nhuệ thời thời khắc khắc chuẩn bị tốt quyết đấu. Tống Liên Thành lạnh giọng, buông binh khí, chớ làm chống cự vô ích. Giờ phút này đại thế đã mất, xông lên chỉ có một con đường chết. Toàn bộ Lý Gia Quân đều buông vũ khí xuống. Có thế nào Lý Anh Lam cũng không ngờ đến chỉ kém một bước cuối cùng thôi. Rõ ràng nàng ta đã sắp thắng. Sao lại thua mất rồi chứ? 11. Tiền đặt cược. Đến khi nhìn thấy Đông Tự xuất hiện. Rốt cuộc khối đá nặng nề treo trên đầu quả tim của Mạch Ca cũng có thể rơi xuống được. Lòng bàn tay nàng đã sớm thấm ướt mồ hôi. Nàng kích động ôm lấy Hoàng thượng. Không ngừng nói, bọn họ đến rồi, chúng ta thắng rồi. Không sai, nàng đúng là đang kéo dài thời gian. Sao Lý Uy có thể chỉ dựa vào mấy câu nói đã tin nàng? Lý Anh Lam giả qua nhiều năm như vậy cũng không bị phát hiện. Tất nhiên là đã hiểu biết mọi chuyện về Lý Anh Lam thật. Cho nên không hề sợ bị Mạch Ca tố giác. Nàng chẳng qua chỉ là muốn cho Lý Anh Lam giả từ từ tự thuật. Có thể kéo một chút cũng thêm được một chút. May mắn, đã kịp đến. Đúng vậy, nàng đã sớm dự đoán được đêm nay Lý Uy sẽ tạo phản. Từ sau khi biết được Lý Anh Lam là giả nàng đã bắt đầu có dự cảm không lành. Nàng chỉ sợ Lý Anh Lam sẽ thuyết phục được Lý Uy tạo phản. Cho nên nàng mới phái người đi giám thị Lý Phủ. Quả nhiên Lý Gia Quân đóng quân ngoài thành thế mà lại chia nhóm cải trang vào thành. Nàng vội vàng nói lại cho Hoàng thượng rồi cùng nhau thương lượng đối sách. Cứ cho là Lý Uy làm chủ tướng 3 quân, tay nắm binh phù, thuộc hạ trung thành và tận tâm nhưng tạo phản là việc đại nghịch bất đạo. Tất nhiên sẽ có người không theo, cho nên ông ta mới lựa chọn Lý Gia Quân, để bọn họ lặng lẽ vào thành, đánh một trận trở tay không kịp. Hoàng thượng cũng không dám điều 3 quân đến giải vây. Một khi rút dây động rừng sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu trong kinh thành. Chỉ có thể bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau mà thôi. Đối với Lý Gia Quân, cấm vệ quân tranh chấp trực tiếp căn bản không phải là đối thủ. Bọn họ chỉ có thể trốn trong bóng tối. Tùy thời ra tay, tranh thủ thời gian cho viện quân. Mà viện quân chính là Đông Tự và Hoài Dương Hầu. Bọn họ ra roi thúc ngựa chạy đến Tiên Châu Doanh. Tiên Châu Doanh không thuộc 3 quân. Lập tức xuất phát. Chỉ mong có thể đến kịp đêm giao thừa. Còn định vào đêm giao thừa cũng nằm trong kế hoạch của Mạch Ca. Lý Uy cực kỳ yêu thương muội muội. Nếu phát hiện muội muội bị vu oan rồi ban chết. Hắn nhất định sẽ không ngồi im được. Liều chết cũng phải bảo vệ được nàng ta. Cho nên Mạch Ca mới vu cho Lý Anh Lam giả mưu hại nàng. Quạt gió thêm củi. Hoàng thượng lại cố ý quyết định xử tử vào năm sau chính là để cho hắn tiện vào một ngày nào đó hành động. Hoàng thượng và Mạch Ca cố ý bàn bạc một hồi lâu. Cuối cùng đoán là đêm giao thừa. Đêm nay thủ vệ hoàng cung thả lỏng. Mọi người đắm chìm trong không khí ăn Tết vui mừng. Lại thêm uống rượu sẽ không hề có sức phản kháng. Lấy được hoàng cung là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mấu chốt của toàn bộ sự kiện vẫn là việc hạ độc Lý Uy. Có câu là bắt giặc phải bắt vua trước. Hắn là người đứng đầu Lý gia quân. Chỉ cần tính mạng của hắn gặp nguy, tính mạng của người trong hoàng cung sẽ tạm thời được an toàn. Cho nên Mạch Ca đã mời Lưu Hạc Tử đến. Hủ cốt xuyên tâm tán là do ông chế ra. Chỉ cần dính phải một chút sẽ lập tức trúng độc. Trong vòng một canh giờ ắt sẽ chết. Thật ra thì trong rượu không hề có độc. Nàng không chắc được hắn có uống rượu hay không. Vì thế nàng cho bôi độc lên chén rượu. Khi hoàng thượng nâng chén cùng uống với quần thần. Mặc kệ hắn có uống hay không. Chỉ cần động đến chén rượu là trúng độc ngay. Lại nói tiếp. Trong lòng Mạch Ca căn bản không có phần thắng. Trong này có quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Nàng không chắc rằng nếu Lý Uy trúng độc thì Lý Gia Quân sẽ ngừng việc tắm máu hoàng cung. Nàng cũng không chắc Lý Uy có nghe lọt mấy câu của nàng mà sinh ra nghi ngờ với muội muội của hắn không. Nàng lại càng không chắc Lý Anh Lam già có thể tự kể lại chuyện cũ không. Nhưng nhìn từ kết quả cuối cùng, trời cao vẫn là đứng về phía đúng. Nàng là gặp may, hoàng thượng cũng là gặp may. Bọn họ đã cược thắng. 12. Kẻ địch cũ, thị vệ áp giải Lý Anh Lam già đến trước mặt Mạch Ca. Nàng nâng mặt nàng ta lên ngắm trái ngó phải. Da mặt đã sớm dung hợp vào với máu thịt của nàng ta. Căn bản không nhìn ra bất kỳ điểm khác lạ nào. Mạch Ca hỏi, hiện giờ chỗ dựa cuối cùng của ngươi cũng đã mất. Nói đi, rốt cuộc ngươi là ai? Nàng ta nhìn Mạch Ca, cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngươi đoán đi, không phải ngươi tự xưng là thông minh sao? Sao đến ta là ai mà cũng không đoán ra được? Ha ha ha, cuối cùng mới nói, ngươi yên tâm, đến chết ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết ta là ai đâu. Ta sẽ khiến ngươi sống trong bóng ma của ta cả đời. Vĩnh viễn không thoát ra nổi. Mạch Ca lạnh lùng mắng một câu. Ngu xuẩn, rất nhanh Tề Tần đã bị giải đến. Lý Anh Lam giả lập tức trở nên khẩn trương. Nàng ta đang muốn mở miệng thì miệng đã bị Cửu Hạ che kín bằng khăn. Tề Tần cho là bản thân bị Lý Anh Lam giả khai ra. Lập tư xê quỳ xuống không ngừng khẩn cầu. Hoàng hậu nương nương xin tha mạng. Tất cả đều do à ta sai khiến. Rất nhiều năm trước à ta đã cứu mạng Tần Thiếp. Trong lòng Tần Thiếp cảm kích à ta. Vậy nên mới giúp à ta rất nhiều việc. Thật ra Thanh Từ là do Tần Thiếp hãm hại. Tiệc phẩm trà ngày ấy cũng là do Tần Thiếp đẩy Khúc Quý Nhân. Mạch Ca lạnh nhạt hỏi. Bổn cung đều đã biết. Vậy ngươi nói xem, nàng ta rốt cuộc là ai? Tề Tần, à ta chính là Thục Phi đáng lẽ phải chết từ 10 năm trước. Hạ Ngữ Giao, Mạch Ca lập tức như chết chân tại chỗ. Một luồng khí lạnh thấm từ trong lòng ra quanh toàn thân. Rõ ràng địa long trong điện đang cháy rất thịnh. Nàng lại như bị rơi vào trong đầm băng động tuyết. Sao lại là nàng ta? Nàng đã từng đoán là rất nhiều người. Nàng có quá nhiều kẻ thù. Người oán hận hoặc chán ghét nàng cũng rất nhiều nhưng lại không hề dự đoán được sẽ là Hạ Ngữ Giao. Là cái kẻ nàng đã chính mắt nhìn thấy thắt cổ chết. Nàng giật phát khăn bịt miệng xuống. Hạ Ngữ Giao có thể mở miệng nói chuyện. Nàng lập tức túm lấy vạt áo nàng ta hỏi. Ngươi thật sự là Hạ Ngữ Giao? Rõ ràng ngươi đã chết. Sao ngươi còn có thể sống lại? Hạ Ngữ Giao khẽ cười ra tiếng. Đúng, ta là Hạ Ngữ Giao. 10 năm trước ta ngẫu nhiên biết được thuật đổi mặt. Lập tức nhân cơ hội đánh mê Lý Anh Lam. Rồi tìm người lột da mặt nàng ta xuống đổi cho ta. Còn về kẻ chết kia, chẳng qua chỉ là kẻ chấp nhận dùng mạng đổi lấy tiền tài cho người nhà mà thôi. Nàng ta đổi ra mặt của ta thay ta treo cổ. Giọng nói của nàng ta trở nên điên cuồng. Sự thật chính là như vậy. Ta đã nói với ngươi. Đến chết ngươi cũng đều không thể thoát khỏi ta. Ta còn sống sẽ tranh đấu với ngươi đến cuối đời. Ta chết rồi cũng sẽ biến thành lệ quỷ dây dưa với ngươi hàng đêm. Đến khi ngươi chết mới thôi. Mạch ca, đời này ta thua nhưng đời sau ta nhất định sẽ thắng ngươi. Chân tướng của cả câu chuyện đều đã bại lộ. Hóa ra tất cả đều là do nàng ta bày ra. Mạch ca gắt gao nhìn nàng ta chằm chằm. Nếu ánh mắt có thể giết người thì nàng ta đã sớm bị nhìn đến hồn phi phách tán. Mấy năm nay, những người bên cạnh Mạch ca như Tử Quyên, Phục Linh, Mai Tâm, Tiên Hoàng Hậu, bởi vì Hạ Ngữ Giao mà các nàng đều từng bước chịu tổn thương ở các mức độ khác nhau. Tử Quyên và Phục Linh sớm buông tay nhân gian, Mai Tâm và Tiên Hoàng Hậu cũng phải trải qua tuyệt vọng mất hết can đảm. Những năm này nàng vẫn luôn sống trong vực sâu của tự trách và áy náy. Hiện tại cuối cùng thì nàng cũng đã có thể tự tay đâm chết kẻ thù. Cuối cùng ý cười của Mạch ca cũng kết lại. Đúng, ta đúng là không thoát khỏi ngươi được nhưng ta lại có thể giết ngươi. Ngươi sống ta có thể chặt ngươi ra làm tám khúc. Ngũ mã phanh thây, ngươi chết rồi ta cũng có thể tìm đạo sĩ ghim đinh diệt hồn vào đầu ngươi. Để ngươi hồn phi phách tán. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Cuối cùng còn ném thêm một câu. Ngươi xem, đời này ngươi thua thảm như vậy. Đời sau lại đến cơ hội đầu thai cũng không có. Hạ Ngữ Giao, ngươi mãi mãi đều là kẻ thua dưới tay ta. Hạ Ngữ Giao còn muốn lên tiếng nhưng Mạch ca đã rút trường kiếm của thị vệ đứng bên cạnh. Dứt khoát gọn gàng đâm vào trái tim nàng ta. Nháy mắt vẻ mặt nàng ta đã trở nên dữ tợn. Máu tươi không ngừng chảy ra từ ngực và miệng của nàng ta. Cuối cùng cả người sụi lơ trên mặt đất. Tắt thở bỏ mình. Mạch ca không nhìn nữa. Cung nhân mau chóng khiêng thi thể đi. Khoảnh khắc rời đi nàng chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt. Thân thể loạng choạng như sắp ngã. Hoàng thượng lập tức ôm lấy nàng. Rốt cuộc nước mắt của nàng cũng không nén được nữa. Hoàn toàn tê liệt ngã vào trong lòng hắn. Nỗ lực hấp thu ấm áp trong vòng tay ấy. Nàng nói, Hoàng thượng, cuối cùng thiếp đã báo được thù cho các nàng ấy. Thiếp rốt cuộc đã làm được. Lúc này chân trời đã xuất hiện ánh ban mai. Nắng sớm hơi hé. Sau khi trải qua một đêm tối tăm, cuối cùng đã nghênh đón một sớm mai thánh khiết. Hoàng thượng khẽ hôn lên giữa hai chân mày nàng. Cười nói, ta vẫn luôn tin tưởng nàng. 13. Duy nhất. 3 ngày sau phụ tử Lý Thị đều bị điều đi đóng giữ biên cương. Dù cho bọn họ đã từng nổi lên ý định mưu phản. Thậm chí sắp thay triều hoán đại nhưng cũng là do bị lừa gạt đã lâu. Rất nhiều người đã đứng ra cầu xin cho bọn họ. Hy vọng bệ hạ có thể cho bọn họ thêm một cơ hội. Hoàng thượng suy nghĩ thật lâu cuối cùng cũng đồng ý trước khi đi. Lý Tận Trung quỳ thẳng trước cổng thành. Nhìn về hướng hoàng cung nỉ non. Bệ hạ yên tâm, đời này vi thần tuyệt đối không hài lòng. Trung quân ái quốc, đến chết mới thôi. Trong Phượng Nghi Cung, lúc này Hoàng thượng và Mạch ca đang khắc khẩu kịch liệt. Hoàng thượng, ý trẫm đã quyết, sáng mai phân phát lục cung. Cho dù là nàng cũng không thể thay đổi quyết định của trẫm. Hắn dùng chính là trẫm, không phải ta, có thể thấy thái độ của hắn rất kiên quyết. Mạch ca thở dài. Ta hiểu ngài là vì ta, cũng hiểu lòng ngài, nhưng ngài bảo các nàng phải làm thế nào đây? Các nàng từ phi tần biến thành thứ dân, ngài để người khác nhìn các nàng thế nào đây? Các nàng chẳng phạm sai lầm gì, sau khi ra ngoài làm thế nào để sống yên ổn đây? Hoàng thượng bắt đầu vô lại, ta mặc kệ, ta thấy các nàng là phiền, dù sao ta cũng chưa từng chạm vào các nàng ấy, ra ngoài gả đi là được. Mạch ca cười, ngài ấy à, miệng dao găm tâm đậu hũ. Ta biết trong lòng ngài thật ra cũng lo lắng sau khi các nàng xuất cung sống sẽ chẳng ra sao. Một khi đã như vậy, chi bằng để các nàng ấy ở lại. Ngài yên tâm, các nàng ấy tuyệt đối sẽ không gây chuyện nữa. Chẳng lẽ ngài còn không tin ta sao? Hoàng thượng hơi hé miệng, lại không biết nên nói gì. Cuối cùng đành phải áp mặt đến giữa mái tóc của nàng. Nháy mắt mùi hương thanh nhã chỉ thuộc về nàng tràn ngập chóp mũi hắn. Nhân lúc nàng không chú ý còn khẽ cắn vành tai nàng. Nhẹ giọng nói, đều nghe nàng, Mạch ca bị hắn làm cho ngứa. Vừa trốn vừa nghiêm mặt nói. Thật ra, ta muốn nói với ngài một chuyện. Trên đời này không có nhiều người biết lắm. bởi vì người ta yêu nên ta cũng muốn nói cho ngài. Hoàng thượng chớp chớp mắt với nàng, nâng má hỏi, sẽ không phải là chuyện nàng sống lại chứ? Lần này Mạch Ca chấn kinh rồi, ngài biết được khi nào? Hoàng thượng nhanh chóng mổ xuống môi nàng, sau đó lẳng lặng nhìn nàng, vẻ mặt cực kỳ chuyên chú. Rất nhiều năm trước đã biết, mặc kệ nàng là ai, mặc kệ quá khứ của nàng như thế nào, ta chỉ muốn nàng, chỉ cần nàng, vậy là đủ. Hắn kéo tay nàng áp lên ngực mình. Trước mặt người khác, nàng có thể là Lạc Mai, cũng có thể là Mạch Ca. Nhưng ở nơi này, nàng chỉ là duy nhất của ta. Toàn văn hoàn, cách chương.